Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chỉ là bởi vì ta lo lắng ngươi. Salamander Hanzo thứ hai chém ra lúc, Hyuga Yoru còn duy trì khế ước phong ấn tư thế, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Congo Fusa trong nháy mắt bị chém tan. Hoặc là cũng không thể nói là bị chém tan. Mà là chakra không đủ đưa đến xiềng xích biến mất. Chết cho ta, nhận quang tập thân. Hyuga Yoru lại bỗng nhiên cùng Hanzo đối mặt. Một đôi mắt theo Byakugan biến thành Serenian. Lúc đầu căn bản thấy không rõ Hanzo vận động quỹ tích. Trong mắt hắn xuất hiện như vậy một cái chớp mắt. Mặc dù đằng sau vẫn là thấy không rõ. Nhưng ít ra nhìn thấy cái kia liêm đao bổ tới góc độ. Phốc. Hyuga Yoru tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi hai thốn. Để vốn nên đâm xuyên trái tim liêm đao chém vào ngực. Xé rách kịch liệt đau nhức nháy mắt xung kích trung khu thần kinh. Kém chút để hắn trực tiếp ngất đi. Hừ, Hanzo nhìn thấy hắn Serenian. Cũng biết vì cái gì tất sát nhất kích sẽ chết đi. Nhưng hắn chỉ là hừ một tiếng. Bởi vì chỉ có liêm đao nhất truyền. Cái này tiểu quỷ vẫn là phải chết. Không có người có thể tại hắn Hanzo kiếm thuật bên dưới đào thoát. Byakugan We Up. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện Kaguya cực tốc mà đến bóng dáng. Nàng thậm chí không để ý tới hỏa diễm đốt tới trên thân. Một đôi Byakugan, cổ quái nhãn lực lại nháy mắt để thân thể của hắn cứng ngắc. Mà đổi thành một bên. Tsunade Jiraiya Orochimaru cũng từng người dùng phương thức của mình cứu viện. Bạch, chỉ là ai cũng không có cái kia một đạo bạch quang mãnh liệt. Tựa như một đạo chảm phá đêm tối thiểm điện. Bỗng nhiên theo ngoài trăm thước hiện lên. Như chỉ riêng như điện. Như tia sáng. Đâm thẳng Hanzo trái tim. Ô a, nguy cơ sinh từ thời điểm. Hanzo bộc phát ra kinh người khí thế. Lại tránh thoát Kaguya nhãn lực khống chế. Đồng thời, thân thể một bên, phốc, hàn nhận chém qua, cánh tay trái của hắn bay lên giữa không trung, huyết dịch phun ra, bán thần tay cụt, bá bá bá, chấm ngoặc kép, nhưng sau một khắc Hanzo ngón cái tay phải theo vai trái vạch qua, dính vào máu về sau, lại mượn Yoru tay trái, phi tốc kết ấn, bành, một đạo xương trắng hiện lên, thân ảnh của hắn theo biến mất tại chỗ, oanh. Tsunade một chân đá chật, đá vào Yoru phía sau trên mặt đất, nháy mắt đất rung núi chuyển, phảng phất chấn động, phốc, Hyuga Yoru trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu đến. Bay ra ngoài, lấy hắn hiện tại trạng thái trọng thương. Cho dù Tsunade vậy chân không phải đối với hắn đến, dư âm cũng tạo thành hai lần tổn thương. Tsunade, ngươi làm cái gì? Kaguya từ phía sau cướp tới. Kịp thời đem ném đi Yoru ôm vào trong ngực. Máu nhuộm một thân. Hỏa diễm ngược lại là bị dập tắt. Chớ lộn xộn. Chớ lộn xộn. Đặt nằm dưới đất. Giao cho ta. Tsunade trước nay chưa từng có kinh hoàng thần sắc. Để Jiraiya có chút hoảng hốt. Chỉ thấy nàng bổ nhào vào Yoru bên cạnh. Hai tay thảm cỏ xanh đệm chakra tia sáng gần như muốn bao phủ toàn thân hắn. Không có việc gì. Không phải vết thương chí mạng. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, thở ra hơi Yoru mở miệng. Không khí xung quanh cũng theo đó buông lỏng. Có Tsunade điều trị, trên người hắn tự động gia tốc chia rẽ tế bào cũng ngừng lại. Đại khái là bởi vì thích hợp thay mặt tính, cho nên không có tiêu hao sinh mệnh lực. Tsunade, xác thực không phải là yếu hại sao? Kaguya vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hô, chấm ngoặc kép, Tsunade đưa tay lau mồ hôi. Thở phào một cái, xác thực không phải là yếu hại, một lát nữa là có thể trị tốt, chấm ngoặc kép, thế mà theo Hanzo kiếm thuật bên dưới chạy trốn mệnh, Yoru-kun thật là khiến người ta kinh ngạc, Orochimaru thanh âm khàn khàn truyền đến, trước đừng nói cái này, Sakumo đại ca, nín thở là không có cách nào ngăn cản Hanzo xương độc, người đem cái này uống hết. Hyuga Yoru lấy ra cuối cùng một chi thuốc giải độc đưa ra đi. Dù sao lần này trở về liền có thể lại xứng một chút. Mà còn Tsunade tựa hồ tìm tới chữa trị phương pháp. Cảm ơn. uống xuống thuốc giải độc. Hatake Sakumo sắc mặt chậm rãi trở nên khá hơn, cũng cuối cùng dám hô hấp. Vừa rồi chính là hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xông vào xương độc, vạch phá 100 mét khoảng cách cho Hanzo một đao. Loại kia đao quang, tựa như là một viên bắn ra đến nanh trắng. Cảm ơn, Kaguya cùng Sunet cơ hồ là 100 miệng một lời đối hắn nói cảm ơn. Nhưng hai người phát hiện đối phương mở miệng, nhưng lại không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Không có việc gì, không có việc gì. Lúc đầu nhiệm vụ của ta chính là tìm cơ hội ám sát Hanzo. Chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo liên tục khoát tay. Trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi thán phục chi sắc. Không nghĩ tới hắn tại loại này dưới tình huống còn có thể tránh đi. Không hổ là bán thần. Phản ứng rất nhanh, mượn Yorukun tay kết ấn. Dùng tay cụt máu thi triển nghịch thông linh thuật. Orochimaru nói, ha ha. Còn nói không chừng thông linh đi đâu vậy chứ. Dù sao không phải ai đều có bản tiên nhân vận khí tốt như vậy. Jiraiya nhếch miệng cười một tiếng. Orochimaru liếc mắt nhìn hắn. Vẫn là nhìn về phía Hyuga Yoru. Lần này Yoru-kun giúp đại ân. Nếu không phải cái kia khế ước phong ấn đem Salamander đưa trở về, Hanzo sẽ không lộ ra sơ hở. Ân, Hanzo chiến đấu cực kỳ lão luyện. Ta nhìn chằm chằm lâu như vậy, chỉ có vừa rồi nháy mắt kia hắn tính ra sai, cho nên mới xuất hiện sai lầm. Hatake Sakumo nói, đúng vậy, nếu như không phải nguyên nhân này, hắn sẽ không dễ dàng bên trong ta đồng thuật. Kaguya cũng đã nói câu, a, chấm ngoặc kép, Yoru tại trị liệu xong khôi phục mấy phần, lúc này quét mấy người một cái, kia cái gì? Ta muốn hỏi một chút các ngươi đến cùng là đang khen ta, vẫn là tại cảm khái Hanzo cường đại. Hatake Sakumo cùng Jiraiya nhịn không được cười lên. Sunet tức giận, ngươi còn muốn bị khen. Chúng ta cùng Hanzo chiến trường cũng dám nhúng tay. Không muốn sống nữa sao? Ta đây không phải là sợ các ngươi đánh không lại nha. Hyuga Yoru cười đùa nói. Kết quả dẫn phát chúng nộ. Tiểu tử thối. Dám xem nhẹ bản đại gia. Jiraiya nặn quyền, ta còn không có dùng toàn lực, ngươi lung tung xen tay vào. Kaguya lạnh như băng nói, Yoru-kun khế ước phong ấn cùng Kongo Fuza xác thực dùng tốt. Orochimaru nói câu lời công đạo, tuổi còn nhỏ, nói ít khoác lác. Sunet lật cái Byakugan, lời này Kaguya không thích nghe. Cái gì khoác lác? Yoru chẳng lẽ không phải giúp các ngươi phá cục? Huống chi hắn trước mấy ngày còn giết làng cắt hai cái kia thiên tài khôi lỗi sư. Ân, ngươi nói là Chiyo nhi tử nhi tức. Sunet có chút không tin. Cái này, không thể a. Bọn họ có thể là ninja thượng đẳng bên trong tinh anh. Khục, đều là tỷ tỷ công lao. Ta cũng liền phụ trợ một cái. Yoru nhịn không được nói. Cũng không phải hắn cố ý khiêm tốn. Chỉ là Orochimaru nhìn ánh mắt của hắn để hắn sợ đến hoảng. Lão sư, kỳ thật ta xông lại. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn hướng Sunet. Giọng nói mềm mại, chỉ là bởi vì ta lo lắng ngươi a. Chấm ngoặc kép, Sunet run lên, chợt trên mặt liền có chút thiêu. A, nguyên lai ngươi là vì Sunet. Kaguya âm thanh rất bình thản. Phảng phất không có chút nào để ý. Nếu như Hyuga Yoru thật như vậy tưởng rằng, vậy hắn chính là choáng váng. Tỷ tỷ, cái này không chỉ là mối thù của ngươi, càng là mối thù của ta. Dù sao, Hanzo có thể là ta giết mẹ cừu nhân. Hắn quay đầu nói, cho nên ta nhất định phải tham dự vào. Đáng tiếc lần này không có để Salamander Hanzo biến thành đầu cá kho tiêu. Chấm ngoặc kép. Kaguya sắc mặt trở nên dễ nhìn chút, mà còn ta cũng lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép, lời này lại vừa ra khỏi miệng. Jiraiya Orochimaru Hatake Sakumo sắc mặt đều trở nên cổ quái. Jiraiya, Orochimaru vỗ vỗ Jiraiya bả vai. Hiện tại ngươi biết chính ngươi kém ở đâu sao? Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.